We'll be right back.

Không đông đến lại bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi buồn. Dù sẽ tin anh làm hay làm ba thì anh vẫn yêu em không rời xa. Vì được sống bên em anh vẫn thấy những ngày điều chi làm ta cách xa, chẳng có điều chi ngăn bước ta vào. Trái tim đó vẫn sẽ luôn tốt về nhau. Dù đang là xưa buồn quen, dù chẳng còn ai nhớ thêm lời hẹn hôm ấy, nhưng giấc mơ theo ngàn năm khi đã không chung. Xa cách nhau em giấu anh điều gì? Từ nay em hãy vui, giữ lấy yêu thương em

chẳng có ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vẫn thứ tha bỏ qua cho nhau những lỗi lầm. Đã gọi là anh em, xong chết mình phải có nhau. Là anh em mãi mãi, kiếp sau cũng vậy. Làn khói trắng, từng đêm vắng có nhau bên cạnh. Dù cạn đứt, nhưng tình anh em mãi không rời xa. Giang hồ hiểm nguy. Bye. trong đã khác xưa, mong cho mỉm cười. Mong hay em có hạnh phúc bên người mãi không, còn anh cũng vui với áo hoa phương tình em. Có chăng lời nói dối đừng khiến ta phải tổn thương khi ta cố quên. Bây giờ anh biết tình chẳng bao giờ thấy đâu, chẳng ai một chút ngây ngô, anh mất em như vậy.

anh vẫn vô tâm và nói dối. Là ngốc hay yêu thật lòng mà em vẫn luôn phải thứ tha, cho đến giờ nó cứ như một thói quen.